Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, toàn quân bị diệt. Tác giả, Cung Tam, cái này, ta tưởng ngươi cũng là nghe nói. Cổ Dương vận dụng trận pháp, đem rất nhiều ma tộc dẫn đi Vô Vọng Cốc tin tức đi. Cùng Lẫm như thế nói, Hồ Tẫn hơi mang trần chờ gật đầu nói, đối. Chính là này cùng chúng ta lúc này nói chuyện có cái gì quan hệ? Này không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt, người thật cảm thấy là chuyện tốt sao? Nghe Hồ Tẫn nói, Cùng Lẫm bỗng nhiên hỏi ngược lại. Như thế một câu, làm Hồ Tẫn hoàn toàn ngốc. Hắn nháo không rõ. Cái này Cùng Lẫm rốt cuộc là có ý tứ gì? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Hồ Tẫn ngưng thanh hỏi. Cùng Lẫm nhìn Hồ Tẫn liếc mắt một cái. Ánh mắt nghiêm nghị, trầm giọng nói, ta muốn biết, cái này Cổ Dương rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, đem ma tộc dẫn quá khứ, liền cái này, Hồ Tẫn cơ hồ là không nhịn được mà bật cười, hắn không nghĩ tới, cái này Cùng Lẫm quanh co lòng vòng nửa ngày, cũng chỉ là vì hỏi cái này, nói như vậy, người biết, Cùng Lẫm nhíu mày, trong lời nói hơi mang một tia bất đồng cảm xúc. Phảng phất ngay sau đó là có thể giải trừ trong lòng nghi hoặc. Hồ Tẫn cười cười, dứt khoát lưu loát lắc đầu nói. Không biết, không, Cùng Lẫm nhịn không được đóng đôi mắt. Sau một lúc lâu mới tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Không hỏi quá hắn sao? Hồ Tẫn khuôn mặt phía trên là một mặt thong dong bình tĩnh. Bình tĩnh nói, hắn là ta huynh đệ. Hắn làm chuyện gì có chính hắn lý do. Ta không cần hỏi đến. Ha ha, chính mình lý do, một nhân tộc, lại có thể dẫn đường rất nhiều ma tộc đi trước. Người thật sự không cảm thấy sự tình khả nghi sao? Cùng Lẫm cười lạnh nói. Hồ Tẫn khuôn mặt phía trên là một mặt không vui chi sắc. Nghiêm mặt nói, Cùng Lẫm tướng quân, ta kính ngươi là cùng kỳ nhất tộc đại tướng quân. Nhưng là ta huynh đệ vì yêu tộc, một người một mình phạm hiểm. Mà ngươi còn ở nơi này hoài nghi mục đích của hắn. Có phải hay không thật quá đáng chút? Cùng Lẫm muốn nói cái gì? Nhưng là cuối cùng đều không có nói ra. Trong lòng hiểu ra, hắn tìm Hồ Tẫn tới. Có lẽ chính là cái sai lầm. Hồ Tẫn như cũ là vẻ giận đầy mặt. Nhiên Cùng Lẫm lại không có muốn lại đem đề tài tiếp tục ý tứ. Phất tay làm Hồ Tẫn đi ra ngoài. Hồ Tẫn ánh mắt thâm trầm. Nhìn Cùng Lẫm liếc mắt một cái, xoay người phất tay áo rời đi. Cùng Lẫm lời này là thật sự làm Hồ Tẫn bất mãn. Đơn lấy thân phận, hắn Hồ tộc quân chủ, còn không đến mức sợ này cùng kỳ nhất tộc tướng quân. Nhưng mà, ở Hồ Tẫn đi rồi, quân trướng chủ vị phía trên Cùng Lẫm lại là một màn bất đồng thần sắc. Bình phong lúc sau, bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, dung sắc chi gian. Mang theo một mạt nhàn nhạt kim sắc kim thiềm nhất tộc quân chủ Kim Mông. Việc này ngươi thấy thế nào? Cùng Lẫm thanh âm bình tĩnh truyền ra. Nào có vừa rồi khuôn mặt u sầu sắc mặt. Kim Mông nhìn chăm chú vào Hồ Tẫn đi xa. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Cái này Cổ Dương thân phận khẳng định có vấn đề. Chờ tin tức trở về. Liền biết là sao lại thế này. Ngươi đã phái người đi sao? Cùng Lẫm nhíu mày nói. Kim Mông gật đầu, tựa hồ là minh bạch Cùng Lẫm đang lo lắng cái gì. Đạm nhiên nói, yên tâm đi, ta phải đi người sẽ không bị người phát hiện. Ở Vô Vọng Cốc sau lưng có một tòa phó phong. Ta người ở nơi đó quan sát, ai cũng tìm không thấy. Ân, như vậy liền hảo, có tin tức truyền ra. Lập tức cho ta một phần. Ta phải biết rằng, cái này Cổ Dương rốt cuộc là đứng ở bên kia. Cùng Lẫm thanh âm lạnh lẽo truyền ra, mang theo một mặt đốt đốt chi ý. Hiển nhiên đối với Cổ Dương người này tộc, như thế tận tâm tận lực hỗ trợ, kiềm giữ hoài nghi thái độ, là, tướng quân yên tâm, việc này ta tất nhiên toàn lực ứng phó, cha cái cha ra manh mối. Kim Mông ngưng thanh nói, ngôn ngữ giữa, là một mặt kiên định chi ý, quân trướng giữa khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi hết thảy giống như một phen trò khôi hài. Vào lúc này đã là rơi xuống màn tre. Mà bên kia, thuộc về Cổ Dương tuồng. Vừa mới vừa mở màn. Ban ngày ban mặt, sự tình quan huyết hồn. Tinh Lâm cũng không dám đại ý. Tinh Lâm cấp bậc là ma tôn tam giai. Ma tôn cấp bậc, có thể so Thiều Huyên đám người quy tắc cảnh. Còn muốn càng cao một cấp bậc. Nhiên, đối mặt năm đó gần mới vào ma tôn cấp bậc. Liền đem ba người tạc nứt huyết hồn. Tinh Lâm trong lòng vẫn là có chút e ngại. Chính mình năm đó là cùng huyết hồn đồng cấp. Hiện giờ thăng cấp ma tôn tam giai. Huyết hồn thăng cấp khẳng định nhanh hơn. Bất quá, nghĩ đến huyết hồn bị thương nặng. Tinh Lâm trong lòng tức khắc yên tâm chút. Nghĩ như thế, Tinh Lâm cơ hồ là thấy được chính mình thành công nháy mắt. Sở hữu ma tộc đối chính mình triều hạ. Đem chính mình coi như là ma tộc anh hùng. Vương, phía trước chính là vô vọng cốc. Tinh quyền đem đội ngũ dừng lại. Tới rồi cấp Tinh Lâm bẩm báo. Lần này đều không phải là toàn bộ ma tộc tướng sĩ đều ở chỗ này. Nơi này chỉ có vạn người. Chân chính nếu muốn đem huyết hồn vây khốn hoặc là nói là bị mất mạng. Chân chính mấu chốt ở Tinh Lâm trên người. Cũng chỉ có Tinh Lâm mới có cùng huyết hồn chính diện một trận chiến năng lực. Ở ma tôn cấp bậc, kém nhất giai, đã là khác nhau như trời với đất. Bay lên nhất giai sở cần linh khí. Cơ hồ là số trời. Tinh Lâm rất có cái này tự tin. Sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, đối phó huyết hồn. Cũng không thể nương tay. Nếu không bị chết liền rất có khả năng là chính mình. Một vạn người. 5.000 người lưu tại bên ngoài. Vây quanh vô vọng cốc. Dư lại 5.000 người. 100 người một tổ. Tiến vào lúc sau. Có vấn đề lập tức phát tín hiệu. Không cần cùng hắn đối chiến. Minh bạch sao? Tinh Lâm ngưng nói rõ nói. Tận lực đem thanh âm đè thấp. Đã như thế tới gần. Vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đó huyết hồn hơi thở. Thuyết minh hắn là thật sự bị thương nặng chưa lành. Lần này là nhặt được bảo. Dựa theo kế hoạch, mọi người nhanh chóng hành động. Hai đội nhân mã, tận lực đè thấp hơi thở. Nín thở tiến vào trong đó. Này một vạn người tuy rằng không phải cao thủ. Nhưng cũng là quân đội giữa tinh anh nhân vật. Tuy rằng ở huyết hồn trong tay khả năng đi bất quá hợp lại chi lực. Nhưng là phát tin tức là đủ rồi. Có được tất có mất. Nếu muốn bắt lấy huyết hồn, không điểm trả giá sao được. Hai đội nhân mã xuất phát, làm Tinh Lâm cũng là tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngưng thần cảm giác chung quanh hơi thở. Lại ở mọi người tiến vào vô vọng cốc lúc sau. Sắc mặt nháy mắt thay đổi. Tinh quyền, phương diện này giống như có vấn đề. Tinh Lâm chau mày, trong miệng nói mớ mà ra. Mang theo một mạt nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên tưởng chính mình cảm ứng sai rồi. Trái lại Tinh quyền, ngưng thần quan sát một lát, lúc này mới nói, này vô vọng cốc giữa có một loại chướng khí, tựa hồ có thể che chắn thần thức, có lẽ này cũng sẽ là huyết hồn lựa chọn nơi này mục đích. Tinh Lâm nhìn phía trước, trong lòng có chút ẩn ẩn bất an chi sắc, từ mọi người tiến vào lúc sau. Bên trong sương mù tựa hồ càng thêm nồng hậu, mà ở lúc này, kia cổ huyết hồn hơi thở đã đạm không thể nghe thấy. Một loại nguy cơ cảm ở Tinh Lâm trong đập ra, đây là câu thông thiên địa lúc sau. Đối với thiên địa dị tượng lực lĩnh ngộ, Tinh quyền không phải ma tôn cảnh giới. Vô pháp lý giải loại cảm giác này, suốt nửa khắc chung thời gian, dài dòng chờ đợi giống như lăng trì, không có một cái đạn tín hiệu truyền ra. Bên trong hết thảy tin tức, tựa hồ đã bị che chắn biến mất, mà người khởi xướng cổ dương, đã ở trận pháp kiến hảo, thừa dịp Tinh Lâm mọi người tới phía trước, lợi dụng thâm uyên long vực rời đi nơi này, huyết hồn lực hấp dẫn, cổ dương cũng không dám xem thường, hắn tin tưởng Tinh Lâm sẽ không làm hắn thất vọng, quả nhiên, một vạn tinh thần nhất tộc binh lính toàn quân bị diệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.